Sống cùng vạn tuế, chương 624, ý không tốt, súng phát hỏa, góc truyện audio.com, mấy cái cảnh chủ xét tới đây, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Súng chỉ tay bắt vừa răng rắc một tiếng đem tay khóa cho Lục Minh câu thượng. Nếu không phải Lục Minh thân thể mạnh như kim cương, bọn họ làm sao cũng theo như bất động, những người này còn muốn đem Lục Minh mạnh đè xuống đất đem hắn cảm thấy thẹn tính chói ngược. Hai cái cảnh chủ xét ở Lục Minh sau lưng đẩy Lục Minh, hai cái lấy tay chủ súng chỉ vào đầu của hắn, còn có một người cầm đầu đưa tay tới xé Lục Minh cổ áo. Chạy, lên xe, Lục Minh lạnh lùng nhìn những người này, không nhúc nhích tựa như mãnh hổ nhìn thấy một đám con chuột ở trước mặt diễu võ dương oai. Người tốt người còn cũng giấu súng, trưởng cục trên người hắn đeo hung khí, mưu đồ bất chính. Một gã cảnh chủ xét ở Lục Minh bên hông tìm ra chi kia bạch kim tay chủ súng. Đứng ở phía trước trưởng cục nghe, đưa tay tới đây một cái tát, Lục Minh quay đầu đi, nhưng phiến ở bên cạnh cảnh chủ xét trên mặt. Cái kia trưởng cục giận dữ, níu lấy Lục Minh cổ áo. Đại gia đánh ngươi, ngươi hắn chủ mẹ còn dám trốn. Ngươi thân giấu súng chủ giới, ý đồ đối với làm nhân dân cảnh chủ xét, mưu sát quốc gia cán bộ, ông băng ngươi. Lục Minh khinh miệt hướng trên mặt của hắn nhổ một bài nước miếng nước bọt. Phi, nhất thời, cái kia quát lên như sấm trưởng cục khí cấp bại phôi móc súng đi ra ngoài, đẩy lấy Lục Minh cái chán, nổi gân xanh giống to. Lão tử lập tức liền băng ngươi, Nhiếp Thanh Lam trong mắt run lên, trước mặt bọn người kia quả thực chính là bại hoại cảnh chủ xét hình tượng, khó trách ở dân chúng trong lòng cảnh chủ xét hình tượng kém như thế, cũng là bọn người kia bình thường làm chuyện tốt. Đối mặt quần chúng đại biểu thế nhưng không hỏi xanh đỏ đen trắng bắt người, vừa lạm dụng hình phạt riêng cùng hồ khấu trừ tội danh, quan trọng nhất là, những người này cho tới bây giờ cũng chưa có làm nhân dân quần chúng là người mình, mà là đem người dân quần chúng làm thành là địch nhân. Cái này, đây là cảnh chủ xét sao? Đây quả thực là khoác cảnh chủ xét áo ngoài đen chủ xã chủ có. Bất kể là một gã cảnh chủ xét hay là một người chưa lập gia đình vợ, nàng ta không thể dễ dàng tha thứ người khác dùng súng chỉ vào Lục Minh đầu. Nàng nụ cười như băng, bước đi ra ngoài. Lãnh Khốc Nam hai số cũng đè nén núi lửa loại tức giận, đồng thời đi ra ngoài. Mấy tên cảnh chủ xét vừa nhìn còn có người dám đến, lập tức hay súng chỉ vào Nhiếp Thanh Lam cùng Lãnh Khốc Nam hai số, bọn họ thừa dịp xe hơi ánh đèn, phát hiện trước mặt Nhiếp Thanh Lam còn là một mỹ nhân, nhất thời có hai vị này mang dâm chủ sắc nhào lên, bắt cái này nữ tên côn đồ. Răng rác, Nhiếp Thanh Lam một cái trở tay bắt đem một tên mặn heo tay cái kia xương cánh tay sống sờ sờ vặn gầy. Người muốn dùng súng chỉ vào Nhiếp Thanh Lam, nhưng làm cho nàng dùng tiểu bắt ngay cả súng mang ngón tay ngắt một cái, ngón tay gãy rách đau đến tên kia đang cầm tay rú lên lồng lộn. Hai cái cảnh chủ xét đã giật mình thế nhưng nổ súng hướng Nhiếp Thanh Lam tác xạ, Lãnh Khốc Nam hai số nắm lên tay của bọn hắn, bang bang hai tiếng bắn về phía bầu trời, Nhiếp Thanh Lam bay ra hai chân, đem hai vị này oanh bay. Còn dư lại cảnh chủ xét đang muốn giơ súng chủ trợ giúp, bỗng nhiên, nhìn thấy Lãnh Khốc Nam hai số đem một cái màu đỏ tiểu sách vở dọc tại trước mặt. Có một đội trưởng vừa nhìn dưới ánh đèn, cái kia bồn tử phía trên thật giống như có một quốc huy. Cả gan, tiến lên chộp liền. Góc truyện audio.com, túm lấy cái kia bồn tử, đánh đèn pin đi lên cẩn thận một theo, phía trên ánh vàng rực rỡ quốc huy cùng màu vàng chữ to ánh xài ánh mắt của hắn, đợi thấy rõ phía trên chữ sau, thẳng bị làm cho sợ đến đèn pin rớt xuống đất tay đều run run. Hắn thanh âm run rẩy ra lệnh thủ hạ, để xuống súng, mọi người để xuống súng. Nhìn thấy Lãnh Khốc Nam hai số cái kia sắc bén như lưỡi dao ánh mắt chết nhìn mình chằm chằm, đội trưởng kia bị làm cho sợ đến cơ hồ muốn tè ra quần, thiếu chút nữa không có quỳ xuống. Hắn run rẩy tay, muốn đem bồn tử trả lại cho Lãnh Khốc Nam hai số, nhưng là vừa nhìn Lãnh Khốc Nam hai số giận mâu. Bị làm cho sợ đến vỡ mật oa một tiếng rút lui. Thối lui đến áp Lục Minh trưởng cục phía sau người, đội trưởng vừa nhìn trưởng cục còn hướng về phía Lục Minh ác độc mắng. Vội vàng đầu thanh kêu lên, vàng, hoàng cục mau dừng tay, lớn, đại nhân vật. Ẩm ý, cọng lông, người giúp ta đè lại hắn, chờ lão tử đánh chết hắn rồi hãy nói. Hoàng cục trưởng ngay cả đánh Lục Minh mười mấy cái tát đều đánh không trúng, trong lòng giận đến giận sôi lên. Ngươi nhìn, cái này, người đội trưởng kia hiện tại chính là cho hắn một cái thiên đại lá gan, cũng không dám cử động nữa Lục Minh. Cái gì cho má đồ a? Giúp ta đè lại tiểu tử này. Hoàng cục trưởng ở theo như quá bổn tử sau, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có nhìn, trước hướng Lục Minh bụng hung hăng đập một quyền. Lục Minh lạnh lùng cười một tiếng, không có trốn, chẳng qua là vận khí phản chấn, hoàng cục trưởng bi thảm một tiếng, đang cầm quả đấm thật dơ chân, Lãnh Khốc Nam hai số bổn tử rơi trên mặt đất, hoàng cục trưởng một cước giẫm lên. Đội trưởng kia nước mắt rầm nữa dưới đất tới, cơ hồ ngất ngã xuống đất, chẳng những đem đối phương đánh, còn nghĩ một ít bổn ấn có màu vàng quốc huy sách vở dẫm ở dưới chân, cái này còn có thể sống mà. Đội trưởng liều lĩnh đẩy ra hoàng cục trưởng, đem dính bùn nhão ô sách vở nhặt lên, ở trên y phục khẩn trương lau, dùng miệng thổi. Hoàng cục trưởng đánh Lục Minh một quyền, nhưng đau ra khỏi nước mắt. Thật lâu mới chỉ hoãn tới đây, chộp đoạt lấy cái kia sách vở, không cần hừ nói. Thứ gì, cầm cái quân nhân giải ngũ chứng nhận đã nghĩ hù dọa lão tử sao? Hoàng cục trưởng nhìn lãnh khốc nam hai số lớn lên cao lớn, còn tưởng rằng hắn là giải ngũ quân nhân, cũng không có để ở trong lòng, đối với cái kia sách vở cũng không còn nhìn kỹ, tiện tay đã nghĩ ném vào cho lãnh khốc nam hai số. Lãnh khốc nam hai số không có tiếp, nhưng thật ra đội trưởng kia một cái phi pháp vội vàng đem sách vở thổi phồng ở trong tay. Hoàng cục trưởng không có nhìn tay cử động, nhìn thấy lãnh khốc nam hai số đứng ở trước mặt, nhất thời đem phát tiết tức giận mục tiêu chuyển rời đến lãnh khốc nam hai số trên người. Chừng cái gì chừng, người hắn chủ mẹ kiếp rất túm sao? Hoàng cục trưởng vừa đánh lãnh khốc nam hai số một quyền, đá một cước, lãnh khốc nam hai số không có để ý đến hắn, cũng vô dụng kình khí phản chấn, chẳng qua là chậm rãi khẩu súng móc ra. Bỏ súng xuống, nếu không cách sát vật luận, người nghĩ đối kháng nhân dân cảnh chủ xét, người nghĩ cùng ta đấu, người cũng không hỏi thăm một chút, ở nơi này mang, ai mới là lão đại? Hoàng cục trưởng vung tay lên để cho tất cả cảnh chủ xét nhắm trúng lãnh khốc nam hai số, mà chính hắn, vội vàng lui trở về cảnh chủ xét bầy ở bên trong, tiếp nhận bọn họ bảo vệ, đội trưởng đập. Góc chuyện audio.com, ra che ở lãnh khốc nam hai số trước mặt, hai tay vũ điệu. Đừng nổ súng, các huynh đệ, vội vàng đem súng để xuống, mau, vội vàng vào hạ súng. Hắn là nước chủ nhà chủ an chủ toàn cục tổ đặc công. Các người những thứ này đứa ngốc, hắn chính là truyền thuyết trong đích trung chủ nam chủ hải hộ vệ. Mau đưa súng để xuống. Đội trưởng phía trước lời của mọi người nghe không hiểu, nhưng hắn vừa nói trung chủ nam chủ hải hộ vệ, tất cả mọi người ở trong phút chốc kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, tất cả cảnh chủ xét đều rắn độc cắn tay loại đem tay chủ súng còn đang trên mặt đất e sợ cho rơi ở phía sau. Hoàng cục trưởng khẽ bóp, sắc mặt trắng bệch, lão thiên, bản thân chọc người nào a, ở bên trong trung chủ nam chủ hải hộ vệ. Thâm sơn cùng cốc ở nông thôn, làm sao có thể có người như thế xuất hiện? Không phải là đội trưởng nhìn lầm rồi sao? Đội trưởng run rẩy tay đem sách vở đưa cho Hoàng cục trưởng, Hoàng cục trưởng cũng không tiếp, vẻn vẹn nhìn lén một cái, hắn giống như bị lệ quỷ hù dọa dường như. Hàm răng phát run, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt như cho tàn, phía trước uy phong sớm ném ra. Đến, ngoài chín tầng mây đi. Cái gì hộ vệ, xả trấn thanh trấn trường luôn luôn ngồi trên xe chờ cảnh chủ xét khống chế cục diện, hắn mới vừa phát hiện có điểm gì là lạ, đi xuống xe, không có thể nghe rõ chưa, hỏi. Trấn trường, già, đã xảy ra chuyện, ngươi xem một chút sao? Đội trưởng giống như cái nút năng thủ sơn dụ mà đem bổn ben ở xả trấn thanh trong tay, bản thân vội vàng chạy trốn, trốn vào trong đám người thẳng run run, không bao giờ nữa chịu đi ra ngoài. Hắn đã ý thức được chuyện ngày hôm nay tuyệt đối đâm ngày, chính là mình chết 100 lần cũng không đủ, sở tâm tuyệt đối không để cho xà chấn thanh cùng Hoàng cục trưởng làm kẻ chết thay. Nước chủ nhà chủ an chủ toàn cục tổ đặc công tiểu đội thứ nhất. Xà chấn thanh nhẹ giọng đọc đi ra ngoài, hắn có chút mê hoặc, đây là cái gì đơn vị? Chưa nghe nói qua a, chẳng lẽ là đồ giả mạo? Không chút để ý hỏi lãnh khốc nam hai số, ngươi là cái gì cấp bậc? Thượng giáo, lãnh khốc nam hai số phun ra hai chữ. Người nói cái gì, xả trấn thanh đối với nước chủ nhà chủ an chủ toàn cục tổ đặc công không có gì khái niệm, nhưng đối với cho thượng giáo cấp bậc hắn nên cũng biết. Thượng giáo là phó sư chức, lại hướng lên chính là đại giáo cùng thiếu tướng. Mặc dù quân chính phân công bất đồng, nhưng thật so với, nhân ra cái này thượng giáo, so với hắn cái này khoa cấp hương trấn trường quả thực chính là núi cao một loại không thể ngưỡng mộ tồn tại, hương trấn trường trên mặt đất phương nông dân trước mặt có thể nói hơn mấy câu, lúc lắc quan uy, nhưng thật ra thì chẳng qua là cửu phẩm quan tép diêu thôi. So sánh với xả trấn thanh càng thêm hồn bất phụ thể chính là Hoàng cục trưởng, nếu không biết cấp bậc hoàn hảo chút ít, vừa nghe nói là thượng giáo, hắn lập tức trước mắt tối sầm, lấy hắn một cái nho nhỏ công chủ an trường cục lại dám trước mặt mọi người đánh đối phương, hơn nữa quyền cước chủ này ra. Cái này, sợ rằng nghĩ không chết cũng khó khăn, lãnh khốc nam hai số không có xem chút đầu cúi người xả trấn thanh cùng mau mềm liệt té trên mặt đất Hoàng cục trưởng, đưa tay chủ súng lên cò. Các người tùy ý ô nhục công kích nguy hại thủ chủ lớn lên nhân thân tánh mạng an toàn, ta đem thi hành đặc cần tiểu đội chức trách bảo vệ thủ chủ dài. Xả trấn thanh cùng Hoàng cục, góc chuyện audio.com, trưởng bọn họ nghe được ra đầu tê dại, nơi này còn có thủ chủ trường. Gia hỏa này quan còn không phải là lớn nhất, ai là thủ chủ trường? Bọn họ theo ánh mắt từ từ nhìn sang, phát hiện cái kia mang còng tay đích thanh niên. Nhất thời, tất cả mọi người bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa không có khóc giống, ông trời già tiểu tử này dĩ nhiên là thủ chủ dài, hơn nữa còn cho hắn còng tay rồi. Rầm rầm rầm phanh, không đợi dùng súng áp ở Lục Minh cảnh chủ xét thối lui đi, Lãnh Khốc Nam hai người thổi kèn chủ súng gật liên tục, mỗi cái dùng súng chỉ ở Lục Minh cảnh chủ xét trên đùi đều làm bắn ra vòi máu. Bọn họ mọi người bi thảm té trên mặt đất, trong mọi người súng vị trí cũng là bắp chân, không kém nhất phân một chút nào. Phía trước bắt cùng cánh trên khóa cảnh chủ xét cũng làm cho Lãnh Khốc Nam hai số bang bang đánh chủ té trên mặt đất, mọi người ôm chân ở gào thét số. Hoàng cục trưởng bị làm cho sợ đến một chút quỳ rạp xuống đất thượng. Xong, cái này thật là trung chủ nam chủ hải hộ vệ tiểu tử kia thật là thủ chủ dài, mới vừa rồi, bản thân còn hung hăng đập hắn một quyền. Lục Minh ngăn cản Niếp Thanh Lam cho hắn mở còng tay, hừ lạnh nói. Đồ chơi này nếu khóa lên ta tạm thời liền giữ lại. Hắn dùng lực một băng, còng tay đinh một tiếng xé thành hai đoạn. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, nhưng thanh suối thôn bọn nhưng kích động lớn tiếng hoan hô, liều mạng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Súng, súng, ngài súng, đội trưởng vội vàng tự nhiên bộ hạ trong tay, đoạt lấy chi kia bạch kim tay chủ súng tay run run đưa cho Lục Minh, trong lòng thật sợ đối phương nhận lấy súng có băng bản thân, nhưng hắn vừa không dám đi xa, không thể làm gì khác hơn là run rẩy đứng ở Lục Minh trước mặt trước Lục Minh một chân đá văng hắn, dùng súng chỉ vào hoàng cục trưởng. Thương giết người vô tội sao? Đừng giết ta, ta cho ngươi khấu đầu, ta cho ngươi bồi tội, ngàn vạn đừng giết ta. Hoàng cục trưởng bị làm cho sợ đến tè ra quần, quỳ bò qua ôm lấy Lục Minh chân không tha, lệ rơi đầy mặt đau khổ cầu xin. Giết ngươi dơ bẩn thương, người, đem hắn mang xuống đánh. Lục Minh một chút lệnh, làm, không đợi đặc cần tiểu đội xuất thủ, đội trưởng sớm phi pháp tới đây, mãnh hổ loại đem hoàng cục trưởng bắt lại, vừa xin chỉ thị. Thủ chủ dài, đánh bao lâu? Đánh tới ta nói dừng mới thôi. Lục Minh vừa nói, hoàng cục trưởng lập tức hôn mê. Xả Trấn Thanh cho là mình vô sự ám sức một trận mồ hôi lạnh, ai không nghĩ Lục Minh thay đổi họng súng, phanh khi hắn ngày sau trên đùi thả nhất thương. Nhất thời, xả Trấn Thanh biến thành lăn đất hồ lô. Lục Minh thổi thổi họng súng, ý không tốt, súng phát hỏa. Xả Trấn Thanh như giết heo bi thảm không dứt, Lục Minh vừa phanh thả nhất thương, lại tại cái kia thương chân đánh một cái lổ máu, thổi một chút họng súng. Súng vừa cướp cò rồi, cách trương.